Magician trong thế giới comic. Chương 756, động một cái liền bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên Việt cửa truyền tống. Nổ ê cùng thò mọi người đi thẳng đến tuyến đầu này viên vô danh trên tinh cầu. Để Nổ ê cùng Tony không nghĩ đến chính là bọn họ mới vừa đến viên hành tinh này thời điểm liền có thể mắt trần có thể thấy nhìn thấy một đoàn người Griffy thuyền cùng mẫu hạm đang nhanh chóng tới gần. Rất hiển nhiên đây là một cái muốn đại quân áp cảnh cử động. Mà ở trái đất cùng Asgard liên quân bên này tựa hồ cũng không cam lòng yếu thế. Tony chế tác phi thuyền cũng lập hàng ngũ trôi nổi ở giữa không trung. Vô số ma pháp sư trên người hiện ra hoặc là màu xanh lam hoặc là ánh sáng vàng kim lộng lẫy hướng về đối địch đại quân đi đến. Xem ra cái tên này tựa hồ cũng định triệt để khai chiến. Thò nhìn thấy tình huống này, nhíu nhíu mày nói rằng, cũng được, kéo nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm đem tất cả những thứ này cho kết thúc rơi mất. Không nên khinh thường, người biết đến, Nổ ê méo sạch đầu, e sợ Thanos giúp đỡ, hoặc là nói Thanos môn số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu. Xác thực hẳn là sẽ không ít, nhìn giữa bầu trời cái kia mở ở phía trước nhất 9 chiếc tàu sân bay bình thường phi thuyền. Nổ ê hoàn toàn có thể tin tưởng những này tuyệt đối sẽ không là cái gì chuyện đơn giản. Nghĩ đến bên trong, Nổ ê trực tiếp quay đầu lại nhìn về phía bên mình các ma pháp sư. Nổ ê suy tư một hồi hắn làm ra quyết định. Đối mặt thập giai trở lên tầng độ oang cùng Mordo bọn họ e sợ không cái gì phát huy không gian. Thế nhưng trên cùng Wanda tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Oang, Mordo. Các người dẫn người đi giải quyết những người Kree, ngoại trừ Strange cùng Wanda ở ngoài người khác đi với các ngươi. Nổ ê trực tiếp mở miệng nói rằng, mà hai người các ngươi đi theo ta, hai người các ngươi có thể đối phó những người này. Nhưng là, Oang nhíu nhíu mày, có điều hắn mới vừa muốn nói gì liền bị Nổ ê đánh gãy. Hiện tại không phải là cùng ta tranh luận thời điểm. Oang, Nổ ê trực tiếp mở miệng nói rằng, nhiệm vụ của các ngươi rất nặng. Các ngươi phải bảo vệ thật cái nào tuổi trẻ ma pháp sư cùng nhân loại binh sĩ. Các ngươi hoàn toàn có thể ra tay toàn lực. Chờ các ngươi giải quyết đi những này chết tiệt người Kree sau, các ngươi trở lại trợ giúp chúng ta. Biết không? Chúng ta rõ ràng. Mordo kéo Oang gật gật đầu. Chúng ta gặp mau chóng xử lý xong những này chết tiệt người Kree, sau đó trợ giúp các ngươi. Mà đạo sư môn, đi theo ta. Mordo người này tính cách thực sự là một cái kiếm hai lưỡi. Có lúc hắn gặp phản đối ngươi thế nhưng có lúc hắn gặp hoàn toàn tuần hoàn chính mình nguyên tắc. Vô điều kiện ủng hộ ngươi. Vào lúc này Mordo tính cách liền để Nổ ê cảm giác được phi thường thoải mái. Để bọn họ đi xử lý đi những người tạp binh so với cái gì đều trọng yếu. Như vậy lời nói Nổ ê bọn họ là có thể hết sức chăm chú đem mục tiêu đặt ở Thanos trên người. Mà không đến nỗi bị đồ vật của hắn liên lụy trụ tâm thần. Quyết định Mordo cùng Oang bọn họ. Nổ ê quay đầu lại liếc mắt nhìn Strange cùng Wanda. Hai người bọn họ xem ra không có bất kỳ hoảng sợ hoặc là sợ sệt ý tứ. Hai người bọn họ hiện tại đều là ma pháp sư ưu tú. Cười cợt Nổ ê lại một lần nữa mở ra cửa truyền tống. Lần này bọn họ đi thẳng đến tuyến đầu. Hơn nữa lần này thò người này đi ở phía trước nhất. Hắn lúc này cả người tỏa ra quấn quanh từng đạo màu trắng xanh điện quang. Đá sức mạnh càng là đã dung nhập vào hắn bão táp Destroyer ngay ở trước mặt. Hắn xem ra khí thế 10 phần. Thanos, đi ra. Thò không phải là cái gì tốt tính khí ra hỏa. Hắn đi tới Hela bên người trực tiếp quay về phía trước giữa bầu trời Thanos hàng hạm hô to một tiếng. Cũng không lâu lắm, từng cái Thanos từ thủ hạ của bọn họ bên trong hướng về trước trận di động. Cao to cường tráng Thanos ăn mặc toàn bộ chiến giáp mang mũ giáp. Trên tay thì lại nhấc theo song đầu cự nhận. Vẻ mặt của bọn họ rất bình tĩnh. Phảng phất này không phải hai quân trước trận. Hắn chỉ là đến Asgard du lịch làm khách. Vưu có mấy cái Thanos tựa hồ hoàn toàn không đem lần này gặp mặt coi là chuyện đáng kể. Thor, Odin chi tử, thật hân hạnh gặp ngươi. Có điều điều này cũng không tính là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Đứng ở chính giữa một cái Thanos cười cợt. Rất nhiều năm trước chúng ta liền gặp một lần. Khi đó vẫn là ở trái đất. Đương nhiên khi đó ta cũng không hề lộ diện. Có điều, ta nghĩ hắn ta có chút đã thông qua đủ loại phương thức gặp ngươi. Ăn ngay nói thật, ta không có chút nào muốn gặp ngươi. Thò lúc này hai mắt đã kinh biến đến mức dường như điện tương bình thường. Không chỉ có như vậy liền ngay cả phía sau hắn phì bóng thò hai mắt cũng biến thành dường như điện tương. Rất hiển nhiên bọn họ đã triệt để tiến vào một cái chiến đấu trạng thái. Ha, mọi người, vừa lúc đó, Tony bỗng nhiên chạy đến Noe bên cạnh bọn họ. Không chỉ có là hắn, toàn bộ Avenger tất cả mọi người đều đến rồi. Chuyện như vậy làm sao có khả năng ít đi chúng ta đây? Ồ, Tony, còn có Avenger. Đang lúc này, 9 cái Thanos bên trong một cái bỗng nhiên nở nụ cười. Các ngươi những này Avenger là thật sự chán ghét. Thực sự là khắp nơi đều có thể gặp phải các ngươi. E sợ mỗi một cái Marvel vũ trụ đều sẽ có Avenger. Cũng đều gặp có Tony cái này miệng có chút độc ra hỏa chứ. Noe sờ sờ cằm. Hắn cảm thấy tất cả mọi người tại chỗ ở trong khả năng trừ mình ra đại khái suất là duy nhất. Hắn đều sẽ không là cái gì duy nhất người. Nghĩ đến bên trong. Noe ngẩng đầu lên nhìn một chút này 9 cái tâm lý bắt đầu yên lặng tính toán lên. Những người này thực lực đều là thập giai không thành vấn đề. Thế nhưng cụ thể những người này ai có hay không lệch khoa, ai có hay không đá vô cực. Vậy thì không rõ ràng. Chịu chết đi, Thanos. Ngay ở Noe vẫn còn đang suy tư thời điểm. Bỗng nhiên Thor cái tên này giống lớn một tiếng. Chỉ thấy lúc này Thor cả người tỏa ra sức mạnh kinh khủng. Thậm chí Noe còn ở Thor trên người sóng sức mạnh bên trong tìm tới đá vô cực sức mạnh. Quá sằng bậy, Noe tâm lý mắng một câu. Hắn nguyên vốn còn muốn phân phối một hồi đối thủ. Thế nhưng hiện tại Thor tiểu tử này trực tiếp liền xông lên. Noe căn bản không hề có một chút biện pháp. Chỉ là để Noe không nghĩ đến chính là hắn mới vừa dự định nói cái gì thời điểm. Phi bóng Thor cũng trực tiếp cầm lấy chính mình vũ khí. Sau đó hướng về chính mình nhìn tối không hợp mắt một cái Thanos vọt tới. Được thôi, Noe thở dài. Hắn vẫy vẫy tay mở miệng nói rằng. Xem các ngươi, làm hết sức lựa chọn một cái đối thủ thích hợp đi. Cẩn trọng một chút, không muốn tìm đường chết. Ngăn cản bọn họ là được. Nói xong, Noe đem ánh mắt nhìn về phía Hela. Hạ lệnh tấn công đi. Ta đã phái có đủ nhiều cường đại ma pháp sư tiến vào chiến trường. Ngươi xem trọng chiến trường. Không cần. Hela hoàn toàn không để ý đến Noe ý tứ. Ta gặp nhanh chóng nhất giải quyết đi bên trong một cái gia hỏa. Các ngươi không muốn tha ta chân sau là được. Đạo sư, chúng ta cũng xuất phát. Trên cùng Wanda đối diện một chút. Lập tức quay về Noe nói một tiếng. Noe có chút không nói gì. Sau đó hắn chỉ có thể gật gật đầu. Liếc mắt nhìn đã mang theo Avenger lao ra Tony mọi người. Noe thở dài. Đám người kia cũng thật là không có một cái là nghe lời. Có điều không đáng kể. Chỉ cần mình động tác rất nhanh nên còn có thể theo kịp trợ giúp bọn họ đi. Nghĩ đến bên trong, Noe hai mắt vi hư. Ánh mắt của hắn khóa chặt ở một cái khí tức cường đại nhất Thanos trên người. Sau một khắc trên người hắn bốc lên ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Thor, Odin chi tử, chỉ cần ngươi giao ra đá sức mạnh. Như vậy ta có thể hướng về ngươi hứa hẹn. Có ít nhất một nửa Asgard người có thể tiếp tục sống sót. Thanos bình tĩnh nhìn trước mắt Thor. Có điều hắn tự biết mình hắn bình tĩnh chỉ là chính hắn giả ra đến. Thor trên người cái kia màu bạc lôi đình tràn ngập thiên địa. Sức mạnh kinh khủng mặc dù là Thanos đều cảm thấy khiếp sợ. Loại này khí tức kinh khủng để Thanos thậm chí có một loại thay đổi chính mình kế hoạch ý nghĩ. Thanos là một cái người cẩn thận. Hắn kế hoạch là tùy cơ tiêu diệt trong vũ trụ một nửa sinh mệnh. Cái này tùy cơ một nửa không phải là nói mỗi cái chủng tộc đều lưu một nửa. Mà là toàn bộ vũ trụ sở hữu sinh mệnh đồng thời tính toán tùy cơ. Vì lẽ đó có thể sẽ xuất hiện một cái nào đó chủng tộc toàn bộ hóa thành cho bụi. cho tới nguyên nội dung vở kịch, hoặc là nói song song trong vũ trụ trái đất gặp lưu nửa dưới sinh mệnh. Đó là Thanos đối với Tony làm ra hứa hẹn. Thế nhưng hiện tại Thanos trực tiếp quay về cái này Asgard tân ta cái kia nói rồi lối ra. Mở miệng, có thể tưởng tượng được. Thò đến cùng cho Thanos cảm nhận được bao lớn áp lực. Đừng nằm mơ, Thanos, mục đích của ngươi không thể đạt thành. Ngày hôm nay ngươi sẽ chết trên tay ta. Chấm, Thò căn bản không có một chút nào cảm kích ý tứ. Màu bạc sấm sét xẹt qua hắn toàn thân. Sau một khắc Thò trực tiếp biến mất ở giữa không trung bên trong. Thanos loại này đối thủ, liền nên trực tiếp sử dụng toàn lực. Thẳng thắn dứt khoát giết chết mới đúng. Thanos nhìn thấy tình huống này cũng biết không có gì để nói nhiều. Trong tay hắn Tyrant đồ đao cũng nhanh chóng vung vẩy lên. Không thể đồng ý tự nhiên không có chuyện gì đáng nói. Đã như vậy lời nói như vậy liền trực tiếp chiến đấu đi. Bất kể là Thor vẫn là Thanos đều là phía trên thế giới này bài trừ những người vượt qua phàm mạng sống con người mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Hai người bọn họ vẻn vẹn chỉ là một cái tiếp xúc liền tạo thành khó có thể tưởng tượng dị thường hiện tượng. Thor hơi giơ tay nhấc chân liền cách thức các loại ánh chớp điện ảnh. Thần lực màu bạc tia chớp ngoại trừ uy lực khủng bố, sẽ làm Thanos đều cảm thấy vướng tay chân ở ngoài, chính là xem ra đặc biệt hoa lệ. Loại này tự hữu thanh quang đặc hiệu ra hỏa, đánh tới đến đó là tương đối tốt xem. Quan trọng nhất chính là hiện tại Thor không chỉ là đánh đẹp đẽ, thực lực của hắn cũng đủ mạnh. Thanos đối mặt như vậy Thor, nếu như còn ôm ta là chính nghĩa, ta sẽ không vì mình chính nghĩa sự nghiệp lạm sát kẻ vô tội. Như vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ bị Thor giết chết ở chỗ này. Thanos không phải tên như vậy. Lại gặp đến gây trở ngại người của mình lúc, Thanos cũng sẽ không cùng đối phương khách khí, cũng sẽ không có chút nương tay. Vì lẽ đó tại ý thức đến Thor không cách nào bị tự mình nói phục sau, Thanos cũng đã phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Đã sớm từng trải qua một lần Thanos sức mạnh Thor đương nhiên sẽ không bất cẩn. Trong lúc nhất thời hai người chiến đấu khu vực bị đánh cho rời ra phá nát. Thậm chí không ít Thanos thủ hạ cùng người Kree liền bởi vì tới gần quá bọn họ, trực tiếp liền bị hai người chiến đấu dư âm cho xung kích thành mảnh vỡ. Đất trời tối tăm, chân chính đất trời tối tăm. Thời khắc này vô số ma pháp sư, nhân loại binh sĩ có Asgard đám kia chiến sĩ xem như là lần thứ nhất chân chính đã được kiến thức. Trong vũ trụ cường giả đỉnh cao đến cùng là như thế nào? Nhưng mà hết thảy này vừa mới bắt đầu, cách chương.